Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 85, người này kêu Tề Vũ, là Tần Nguyệt đời trước đồng đội. Nói lên hắn tới, Tần Nguyệt đến nay vẫn là cảm giác thực phẫn nộ, bất quá nàng tức giận nhiều nhất vẫn là chính mình. Đời trước nói nàng là xuẩn chết, thật đúng là một chút đều không oan uổng. Trong trí nhớ lần đầu nhìn thấy Tề Vũ khi hắn là cùng một cái nhu nhược nữ hài tử cùng nhau tới. Nói là muốn gia nhập đoàn đội, vốn dĩ nàng là không đồng ý, nhưng kinh không được Bạch Vi Lan khuyên bảo cuối cùng đồng ý. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy nữ hài kia biểu tình rất kỳ quái. Bất quá nàng ở ngày hôm sau liền không thể hiểu được biến mất. Lúc ấy Tần Nguyệt không có để ý. Mà thế tùy tiện ném cá nhân thật là quá bình thường bất quá. Hiện tại nghĩ đến thật là nơi trốn lộ ra không tầm thường. Định là nàng phát hiện cái gì không nên phát hiện đồ vật. Mới bị người giải quyết đi. Lúc ấy, Tần Nguyệt còn không biết nhân tâm không đủ. Tham dục khiến người sa đọa. Nàng cho rằng cường giải chính là muốn đảm đương càng nhiều trách nhiệm. Bọn họ này đó dị năng giả tuy rằng không thể quét quang tang thi bình định thiên hạ. Lại cũng có thể ở chính mình khả năng cho phép lại không ảnh hưởng ích lợi dưới tình huống trợ giúp. Tuy tay liền có thể trợ giúp người. Mâu thuẫn cuối cùng bùng nổ điểm là bọn họ ngoài ý muốn được đến một đám súng ống đạn dược bắt đầu. Lúc ấy căn cứ tình huống đã thực nguy cấp. Bắc Dương quân hy sinh đại đa số quân nhân sau giữ được kia phê vật tư lại vô lực vận hồi. Ở nhiều mặt gây rối người có tâm tranh đoạt dưới kia súng ống đạn dược ngoài ý muốn rơi xuống bọn. Họ trong tay, vì bảo vệ tốt súng ống đạn dược, Tần Nguyệt đám người lập tức tiến hành rồi rời đi. Lúc sau vì này phê súng ống đạn dược thuộc sở hữu vấn đề. Đoàn đội đã xảy ra lần đầu tiên đại quy mô khắc khẩu. Bạch Vi Lan một đám người chủ trương đem súng ống đạn dược giao cho phương Tây căn cứ lấy đổi lấy. Quyền lực, hoặc là dùng này phê súng ống đạn dược cường đại đội ngũ tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Nàng tắc chủ trương đem súng ống đạn dược vận hồi phương Bắc căn cứ. Bởi vì theo tang thi không ngừng tiến hóa, căn cứ cơ hồ sắp đạn dược tuyệt hết. Hơn nữa vài lần tang thi vây thành, này phê vật tư đối với tạm thời yêu cầu vượt qua cửa ải khó khăn căn cứ tới nói thật là quá trọng. Yếu, theo sau mấy ngày. Trong đội ngũ cầm phản đối ý kiến lớn nhất Thanh Thầm Nặc ở đối phó biến dị tang thi thời điểm. Ngoài ý muốn bỏ mình, lúc sau đoàn đội cầm bất đồng ý kiến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lại qua mấy ngày căn cứ hạ đạt nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tức khắc chấp hành. Thẳng đến cuối cùng nàng mới phát hiện chính mình bị các đồng đội lừa. Xử lý 5 cái dẫn đầu ra tay thương nàng đồng đội sau. Tần Nguyệt mới từ một cái xin tha ra hỏa trong miệng biết. Từ bọn họ tiếp nhiệm vụ từ căn cứ xuất phát kia một khắc bắt đầu. Lưu tại trong căn cứ những cái đó các đồng đội đã bị Tề Vũ đi trước đưa lên Tây Thiên. Khó trách, nhiệm vụ cư nhiên như vậy vừa vặn hạ đạt xuống dưới. Khó trách cho tới nay đảm đương quân sư nhân vật Tề Vũ cư nhiên không có tùy đội mà đến. Nàng minh bạch đến quá muộn, vô lực thay đổi. Đáng giận, như vậy nhiều tươi sống sinh mệnh nói không có liền không có. Hết thảy đơn giản là tư dục, vĩnh không thỏa mãn tư dục. Tần Nguyệt ánh mắt lãnh đến giống như hàn băng. Nàng giật giật tay, chuyển động tay lái, thay đổi xe đầu sau đem xe chạy đến trong một góc. Tề Vũ rất sớm liền chú ý tới mở ra chiếc xe. Hắn ở lo lắng đây là đối phương mời đến giúp đỡ. Tuy rằng người của hắn bị thiếu cường vây quanh, nhưng hắn vẫn là có tự tin đem người dẫn tới Mai Gia thôn đương pháo hôi. Nhìn đến người đem xe khai đi thời điểm, Tề Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh nguyên đối bọn họ rất quan trọng, này việc thật đúng là không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cường ca, tất cả mọi người đều là lão người quen. Động đao động thương hà tất đâu, Tề Vũ triển khai một mặt thành thạo mỉm cười nói. Đi ngươi mã người quen, này làng trên xóm dưới ai không biết ngươi Tề tiểu tử là chỉ có danh hắc hồ ly kia tâm địa hắc đến. Liền mực tàu đều hổ thẹn không bằng, Tiếu Cường thực không khách khí mà trực tiếp ném mặt, Loại người này từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều. Trong bụng ý nghĩ xấu là một lu, nhiều lời nói mấy câu đều có thể đem người cấp vòng đi vào ra không được. Cường ca thật sẽ nói giỡn, bị người không chút khách khí mà khinh bỉ. Tề Vũ sắc mặt có trong nháy mắt đen hác, bất quá hắn cũng không có đem cảm xúc biểu hiện thật sự rõ ràng. Ngược lại mỉm cười nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy còn không thân sao? Cường ca quá khách khí, thiếu ở bên kia lại nhải dài dòng. Lão Cường ta nhưng không ngươi như vậy nhiều tâm địa gian rào. Loanh quanh lòng vòng như vậy nhiều cũng không sợ ngày nào đó chính mình cấp vòng chết Tiếu Cường. Cũng không có cho người ta sắc mặt tốt, hắn đối loại người này từ trước đến nay không có hảo cảm. Hôm nay cũng đừng hắn mã nhiều lời, ngươi cho ta thành thật công đạo, ta kia nhất ban tử huynh đệ bị ngươi lộng chạy đi đâu. Ai, họ Tề, ngươi hắn mã cho ta chơi giả ngu đúng không? Tiếu Cường dùng ánh mắt hướng về một tiểu đệ ý bảo. Người nọ lập tức hiểu ý lão đại ý tứ, cầm lấy một cây côn sắt liền phải hướng Tề Vũ trên người ném tới. Biết biết, ai, ta nói ngươi như vậy cấp làm gì? Tiểu đệ ta không phải lập tức không nhớ tới sao? Tề Vũ dứt lời. Cố ý tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt ở Tiếu Cường người lý dạo qua một vòng sau mới tiếp tục nói. Bọn họ chạy mai ra thôn đi, đương nhiên, đã toàn thành phân bón. Bọn họ đi nơi nào làm gì? Ai biết, Tề Vũ bưng thần bí mỉm cười dùng không sao cả khẩu khí nói chuyện. Tiếu Cường nắm tay nhéo nhéo, thật sự nhịn không được tưởng cho hắn một chút giáo huấn. Ta Tiếu Cường, đại quê mùa một cái. Bất quá, ai muốn đụng đến ta huynh đệ? Ta cái thứ nhất đối hắn không khách khí, nghiêng đầu né tránh Tiếu Cường nghênh diện huy tới nắm. Tay, Tề Vũ mở ra đôi tay làm đầu hàng trạng. Bọn họ đi tầm bảo thiếu cho ta nói một nửa lưu một nửa. Ngươi đem bọn họ lộng đi làm gì? Muốn nói thủ hạ huynh đệ cõng hắn đi tầm bảo hắn Tiếu Cường cái thứ nhất không tin. Chuẩn là này chỉ hắc tâm chàng hồ ly đem bọn họ lừa qua đi. Nói. Lão tử kiên nhẫn hữu hạn, mai ra thôn xuất hiện tinh nguyên, Tiếu Cường hơi hơi sửng sốt. Lập tức hiểu ý Tề Vũ ý tứ. Hắn nổi trận lôi đình nói. Hảo ngươi cái tên vô lại. Lão tử liền nói, ngươi cái bất an hảo tâm. Hắn tự mình đoạt lấy bên cạnh huynh đệ một khẩu súng. Muốn tức khắc giải quyết cái này cha vì huynh đệ báo thù. Tinh nguyên, ẩn núp ở bên ngoài Tần Nguyệt cũng bị tin tức này tạc đến sửng sốt. Nguyên bản nàng thương đều đã giá hảo, liền chờ trong chốc lát đánh gục Tề Vũ, hắn người như vậy cấp một cơ hội đều có thể trốn. Làm người so cá trạch còn hoạt, thật sự không thích hợp vô nghĩa, bất quá, hiện tại nàng sửa chủ ý, tinh nguyên thứ này khả ngộ bất khả cầu, nếu có thể được đến nói xác thật là không thể tốt hơn sự tình. Nghĩ như vậy, Tần Nguyệt thu hồi súng ngắm. Tính toán trong chốc lát đi theo bọn họ rời đi, đến nỗi tinh nguyên, coi như là đời trước nàng bị chơi đến xoay quanh lợi tức hảo. Đối mặt như vậy bất lợi cảnh tượng Tề Vũ cũng không có hoảng loạn. Tần Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết lấy Tề Vũ bản lĩnh bắt lấy Tiếu Cường chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, không cần bao lâu thời gian Tiếu Cường liền thỏa hiệp, đi theo Tề Vũ đi trước mai ra thôn tính toán thử thời vận. Tần Nguyệt tiểu tâm mà đi theo phía sau bọn họ, đi rồi không vài bước, lại từ trong không gian lấy ra súng lục trang thượng ống giảm thanh. Tuy rằng lấy nàng thân thủ những người đó thực hảo phòng, nhưng Tần Nguyệt cũng không dám bảo đảm các tang thi có thể hay không tiết lộ nàng hành tung. Vẫn là lo trước khỏi họa hảo, hành tẩu trong lúc, Tề Vũ vận khí thật không tốt, bọn họ đã gặp gỡ hai lần quy mô nhỏ tang thi. Còn có một lần là tang thi cẩu, kia chỉ rảo hoạt tang thi cẩu đã cụ bị bước đầu chỉ số thông minh. Hiểu được chiến lược tính lui về phía sau, thậm chí có một lần còn kém bắn tỉa hiện Tần Nguyệt tung tích. Không dài chiến đấu thời gian Tề Vũ bọn họ còn chưa giải quyết tang thi cẩu liền tổn thất 4 người. Tay, Tần Nguyệt nhanh nhẹn mà bò đến lệch về một bên tích chỗ cao trốn tránh. Ở nàng hai chân mới vừa đứng yên thời điểm. Một đạo mang theo xú vị phong từ bên cạnh người thổi qua. tưởng cũng không có tưởng. Tần Nguyệt bản năng cầm lấy súng lục hướng bên cạnh khai đi. Theo sau trong bóng đêm vang lên đồ vật rơi xuống thanh âm ni nàng đi qua. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua, là một con tang thi ấu điểu, bị viên đạn đánh trúng sau rớt tới rồi mương. Xác nhận sau khi an toàn Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt. Bên kia chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, không bao lâu, Tề Vũ liền từ tang thi cẩu trong óc đào ra tinh hạch đi rồi. Âm trầm thảm đạm ánh nắng từ rừng rậm khoảng cách đầu hạ. Tuyết Triệt đôi tay chi ở đầu mặt sau nhàn nhã mà đánh giá bốn phía cảnh tượng. Bọn họ đoàn người đều không có nói chuyện, an tĩnh có tự mà hành tàu. Trong lúc chỉ có hai chân đạp lên trên mặt đất khi phát ra rất nhỏ lá rụng rách nát thanh. Đỗ Quyên, một tiếng không giống bình thường điểu tiếng kêu vang lên. Đội ngũ rừng rừng, dẫn đầu đại hán có chút hoảng loạn nơi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Khúc Linh tay một chương. Một đạo nhìn không thấy trong suốt cái lồng khoảnh khắc đem mọi người bao phủ ở bên trong. Giây tiếp theo, vô số loài chim xuất hiện ở bọn họ chung quanh rậm rạp đem người cấp vây quanh. Tuyết Triệt hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn liền chú ý tới kia chỉ điều, tay duỗi ra, lại thu hồi tới thời điểm bọn họ trước mặt đã nhiều một con như là bị một đôi vô hình tay bắt lấy. Sau ở không ngừng giãy giụa đại phi điều. Không phải tang thi điểu, Chí Ly nhìn mắt chộp tới điểu. Trong lòng biết khả năng đã kinh động nào đó người, là khống thú giả trước kia hắn ở lưu lạc thời điểm liền nghe nói qua có một loại người có thể khống chế dã thú vì chính mình chiến đấu. Loại này dị năng xem như tinh thần hệ dị năng chi nhánh. Đẳng cấp cao khống thú giả có thể khống chế cường đại biến dị thú. Cấp thấp tác chỉ có thể khống chế một ít có linh tính miêu. Điểu chờ loại nhỏ giống loài, này chỉ điểu cho dù bị bắt được đôi mắt cũng không ngừng loạn chuyển. Hiển nhiên phù hợp có linh tính này một cái. Chí Ly nhìn một lát, đang định mở miệng kêu Tuyết Triệt giết, liền cảm giác góc áo bị người kéo động. Hắn cúi đầu, phát hiện tay nhỏ chủ nhân là Huyền Nguyệt. Làm sao vậy? Bên ngoài, theo Huyền Nguyệt nói âm rơi xuống. Chí Ly ra bên ngoài nhìn nhìn. Cái lồng bên ngoài chỉ có đám kia bởi vì đầu lĩnh bị chảo mà có vẻ điên cuồng điểu đàn. Không đúng, Chí Ly híp mắt, này điểu đàn không ngừng là một cái vương. Hắn khắp nơi tìm tìm, thực mau phát hiện một con bất đồng. Bên kia lậu một con, Chí Ly hướng tới Tuyết Triệt nói. Còn có một con, Tuyết Triệt hơi hơi kinh ngạc, thông thường tới nói một cái điểu đàn chỉ có một con vương. Bất quá nhìn này đó điểu có tự công kích hắn một chút đều không nghi ngờ Chí Ly nói. Bĩu môi, dùng dị năng hướng về kia điểu chộp tới. Giấu ở điểu đàn chung một con thể tích lực tiểu nhân điểu tiểu hắc đậu dường như đôi mắt nhạy bén. Mà hướng tới chính mình chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện không đồ vật sau vẫn là bay đến một cái khác phương hướng. Nhưng mà nó còn không có phi xa liền rơi vào cùng thượng một con đại phi điểu giống nhau kết cục. Bị Tuyết Triệt chảo trở về chơi, tác giả có lời muốn nói, trước kia không biết hậu trường có cái xem bá vương phiếu địa phương, đều là ở phía trước đài tìm, hôm nay mới phát hiện sao có cái này công năng a. Cảm tạ dưới toàn bộ thân nhóm, Hoa Nghi Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140219145 56, 12 tiểu bạch công ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140227194. 45, 22 cười Nguyệt Hàn Thiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140120225. 50, 40 Alien ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140122200. 02, 37 ái sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140123000. 01, 46 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140127111. 56, 19 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130016. 02, 54 bối bối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0914-02-06-10. 43-04-248-291 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-10-00. 24-42-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-11-18. 40-13 khanh bổn giai nhân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-14-01. 22-54 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-14-10. 35-35 khanh bổn giai nhân ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-14-18. 44-45 khanh bổn giai nhân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-15-14. 40-35-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-17-21. 02-19 phong sợ ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-18-10. 36-25 khanh bổn giai nhân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-18-20. 33-32-19 như cũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-17-12. 16-32-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-19-11. 22-04 hoa nghi thuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-19-14. 25-29 hoa nghi thuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-19-14. 53-34 an linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-23-12. 46-30-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-11. 44-59-77 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-24-21. 37-56 thỉnh hu dựa chi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-27-10. 37-52 yêu thích sơ đinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-28-09. 49-22 cười duyên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-28-11. 11-18 thỉnh hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-02-28-11. 56-05 sẽ cầu nguyện miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-28-13. 21-15 hoa nghi thuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-28-20. 47-43 thỉnh hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-03-03-11. 01-52 phiêu nếu khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-03-14. 17-39 anh đào cá sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-03-19. 03-17 chết hồn trùng bi ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-03-19. 37-15 thản nhiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-04-14. 52-28 phiêu nếu khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-05-16. 22-57 tỉnh hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-03-05-18. 51-03 kết lem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140306000 19-31 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140307016 29-48 Nam Môn Sơ Cung Ngôn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140308-19 54-34 Chết Hồn Trùng Bi Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140309-10 24-07 Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140310006 32-38 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140310009 29-37 Ma Đình Phòng Nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140310020 46-18 Minh Toái Thượng Tiên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140301216 15-54 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140301309 07-24 Nhạc Hồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301309 56-00 Minh Toái Thượng Tiên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140301310 14-20 Ma Đình Phòng Nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301313 49-59 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140301601 20 Dình Coi Tiểu Gao Nữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301601 36-36 Kết Lem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301619 09-28 Minh Toái Thượng Tiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301709 43-00 Ma Đình Phòng Nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140301814 09-20 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140301906 46-15 Tô Lạc Nếu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140302008 45-44 Minh Toái Thượng Tiên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140302009 44-07 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140302010 16-51 Sa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140302011 44-16 Thỉnh Hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140302300 50-35 Ta Là Một Thân Cây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140302918 30-20 Lưng Chồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140401623 37-59 Kết Lem ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140401902 44-28 Tiểu Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140401913 41-25 Sẽ Cầu Nguyện Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140401916 12-12 Minh Toái Thượng Tiên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140401916 56-44 Tinh Linh Tiểu Cách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140402012 04, 51 thỉnh hu dựa trên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014, 04, 20, 12. 31, 59, hết chương.